Ly dị xong bá tổng yêu thế thân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vệ tiểu thảo theo ông chủ đến lễ cưới thì Lục Chỉ Nhi ăn mặc bảnh bao đang đứng trước cổng trông ngóng họ. Cậu cũng là beta như vệ tiểu thảo. Vì lúc nhỏ cực khổ nên vóc dáng hơi thấp bé. So với chiều cao 175 của vệ tiểu thảo còn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng bù lại ngoại hình rất ưa nhìn. Còn bạn đời của cậu thì cao hơn Trầm Lập Phong cả tấc. Hai người là bạn cùng trường đại học. Một cao một thấp, một tĩnh một động, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Lục Chỉ Nhi sôi nổi hướng ngoại, còn nửa kia của cậu lại trầm lặng điềm tĩnh. Nhưng khi ở bên Lục Chỉ Nhi thì cực kỳ ôn nhu. Ai cũng nhìn ra được tình cảm chân thành sâu sắc của người này. Lục Chỉ Nhi vừa thấy họ xuất hiện thì hớn hở ra đón rồi luôn miệng chào hỏi. Tiêu ca, Phong ca, hai anh tới rồi, mau sang bên này ngồi đi. Lục Chỉ Nhi sắp xếp cho họ ngồi chung với cha mẹ của chú rể kia. Phải nói là cực kỳ tôn kính. Thật ra hôn lễ rất đơn giản. Chủ hôn nói lời mở đầu. Hai người cùng thề ước rồi trao nhẫn hôn nhau một cái. Sau đó nâng ly rượu mời các quan khách. Nhưng vệ tiểu thảo lại cảm thấy rất trang trọng. Đôi mắt sáng rực của cậu nhìn chăm chú vào hai nhân vật chính. Ngay cả đồ ăn cũng chưa ăn mấy miếng. Dường như vệ tiểu thảo rất vui, nhưng lại không rõ mình vui vì lẽ gì. Cách chương.